phí linh lung, chương 62, ta cười người khác nhìn không thấu. Góc truyện audio.com, tuyết rơi đúng lúc báo hiệu năm tới được mùa, năm nay tuyết tựa hồ so với năm rồi nhiều hơn, thường thường mỗi sáng sớm mở mắt nhìn ra, đó là cảnh tượng hốt như một đêm xuân phong đến, ngàn thụ vạn thụ lê hoa khai, ngân trang tố khỏa hỗn loạn vui sướng, làm người người đáy lòng đều thoải mái. Nhân vào năm mới, sổ con các tỉnh các bộ đều chọn tốt mà nói, thật sự là khí tượng tứ hải thái bình. Thành phiến chúc mừng khanh trần không kịp nhìn, chỉ cảm thấy muốn đầy tràn ra, ngược lại hoàng đế tâm tình rất tốt, hoặc là do đã lớn tuổi cũng thích nghe những lời chúc mừng. Hợp với lễ mừng tân xuân, là hoàng đế tại vị lần thứ hai tổ chức đại điển sách phong. Quý phi ân thị hệ nổi danh, tài đức gồm nhiều mặt mấy năm nay giúp việc. Hậu cung, hoàng đế hàng chỉ tấn phong làm hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ. Ý chỉ là khanh trần nghĩ, lễ bộ tiếp chỉ tức khắc bắt tay vào làm chuẩn bị kim sách bảo thì của hoàng hậu tơ vàng tinh tượng trưng cho thân phận hoàng hậu của hoàng tộc Dạ thị cũng đưa đến trong cung ân quý phi. Khanh trần thấy tơ vàng tinh gần ngay trước mắt xa chân trời. Hoàng đế nhìn lễ bộ trình lên sổ con về đại điển sách phong, nói với khanh trần, truyền ý chỉ chẫm, liền chiếu lễ bộ mà làm, đại điển lần này liền để thái tử chủ trì. Lại dừng một chút Tôn Sĩ An, đi Đông Cung nhìn xem thân mình thái tử đã tốt lên chưa, thiên đàn đông tế năm nay chậm muốn hắn làm đại tế. Thái tử từ khi về Đông Cung liền vẫn cao ốm, đã có mấy ngày chưa dậy, hoàng đế tuy biết bệnh này cũng không tất là thực bệnh, nhưng một mực không truy xét, chỉ mỗi ngày sai. Ngự y thỉnh mạch, khanh trần cúi đầu chấm bút hành văn, ẩn ẩn theo lời hoàng đế nói nghe ra chút ý tứ. Mấy ngày gần đây sau khi sách phong vương, hoàng đế đối với mẫu tử Dạ Thiên Trạm có thể nói thánh ân quyến long, việc thái tử nay chưa có xử trí minh xác khó tránh khỏi liền có người đoán này đoán nọ về điểm báo Trạm vương nhập chủ Đông Cung. Đại sự quốc gia từ xưa đến nay, hiến tế bốn mùa đều do thiên tử tự thân đi, hoàng đế mệnh thái tử thay đế tế thiên, không thể nghi ngờ là chiêu cáo thiên hạ chữ vị không thể động. Hai tháng sau đại điển, thái tử từ bào ngọc đái, so với lúc trước gầy hơn vài phần, mặt mày lại vẫn là phong tuấn cao thượng, khí độ hoa nhiên làm người ta không dám nhìn gần. Một ngày gần đây tuân lễ chịu tăng, gần như hoàn mỹ chấp trưởng tiến trình đại điển. Hoàng đế trên môi có chút vừa lòng, mỉm cười, là vì trưởng tử hú nháo qua đi rốt cục khôi phục bình thường, cơ hồ xem nhẹ ân hoàng hậu bên người vừa mới xác lập. Khanh trần đứng ở bên người hoàng đế tổng cảm thấy thái tử bình tĩnh để che giấu chút bất an gì đó. Cả người đứng ở trong đám quần thần chúng tinh phùng nguyệt, hắn tựa hồ lại thoát ly thái hòa điện tùy thời đi vào một không gian khác phiêu nhiên nhi khứ. Loại cảm giác này rõ ràng như thế, rõ ràng cơ hồ có thể đưa tay liền chạm đến đau thương vùi lấp thật sâu của hắn, nhưng mà có thể nhìn đến lại chính là ý cười cao quý trên khuôn mặt hắn trắng nõn anh tuấn, làm khanh trần nhất thời hoang mang vô cùng. Đêm khuya chính điện Đông Cung, thái tử Dạ Thiên Hạo khóe môi hàm chứa một tia mỉm cười, nhìn theo nhất mẫu đồng bào của mình, tam hoàng tử Dạ Thiên Tế cùng cửu hoàng tử Dạ Thiên Minh biến. Mất ở cửa cung, tuyết trắng thật dài bao trùm dũng đảo, để lại dấu chân thật sâu nhợt nhạt lại rõ ràng, vẫn uốn lượn đến chỗ sâu hắc ám. Im lặng thật lâu, hắn ngửa đầu, đem một ly quỳnh tương đổ vào trong miệng tiện đà cất tiếng cười to tựa hồ phát hiện chuyện thú vị nhất trên đời, cười đến nước mắt đều phải chảy ra, lảo đảo suýt nữa té ngã. Sợ tới mức cận vệ bên người vội vàng tiến lên đỡ lấy, điện hạ. Cốt, Dạ Thiên Hạo đột nhiên cả giận nói, hết thảy cốt ra ngoài. Nguyên bản văn nhã như ngọc trên mặt bởi vì cảm giác say hiện ra vài phần thô bạo, một cái kim bôi khảm ngọc ầm. Rơi trên mặt đất cùng với rất nhiều bạch ngọc vỡ tan, thanh âm chói tai ở trong đại điện trống rỗng vang vọng. Nay phụ hoàng che chở ân hoàng hậu, sợ là sớm đem mẫu hậu quên đi. Ân hoàng hậu cùng lão thất, nay thâm chịu vinh sủng, hoàng huynh chẳng lẽ lại không lo lắng? Ba người chúng ta nhất mẫu sở sinh, sẽ toàn lực trợ giúp hoàng huynh. Điện hạ chớ do dự, nếu cứ nhìn bọn họ phát triển an toàn, liền không thể thu thập. Điện hạ trì hoãn sẽ biến. Điện hạ, điện hạ, điện hạ, câm mồm cho ta, chấm, Dạ Thiên Hạo điên cuồng quát lên một tiếng, không thể cười sao. Đây là chính là thân sinh huynh đệ, vừa mới hại chết Loan Phi, đi từng bước một mưu đoạt thái tử vị. Đều điên rồi, từ phụ thân đến đệ đệ chính những người bên cạnh hắn, đều điên rồi. Không biết gió lạnh nơi nào lọt vào cao đường đại điện, thổi vào cung duy dài mạn, toàn bộ thiên địa giống như ở trước mắt bị ai đó vặn vẹo, long ỷ trong đế vũ cung cao cao tại thượng kim bích huy hoàng kia, làm mọi người hóa ma. Dạ Thiên Hạo cười to không ngừng, nhịn không, được hò khủ khủ, lại bị người run run ôm lấy, điện hạ. Điện hạ người tỉnh tỉnh, nũng nịu lệ vũ, hắn nhìn lại cũng là thê tử kết tóc của hắn, thái tử phi Hứa thị. Hứa Phi đã bị thái tử dọa sợ tới mức chân tay luống cuống, chính là kêu, điện hạ đây là làm sao vậy? Người đâu, mau tên ngựa y, Dạ Thiên Hạo một tay túm lấy nàng đến trước mắt, một bên cười một bên nói, trở về nói cho Hứa tướng, hắn tìm lầm người ta không hiếm lạ. Gọi hắn nhanh chóng đem nữ nhi gả người khác đi, còn có mấy nữ nhân mỗi ngày hầu hạ ở bên người mình, người nào không phải tranh đoạt long ỷ kia. Nhắm mắt theo đuôi vờn quanh bên người hắn, liền ngay cả Loan Phi cũng giống nhau. Hứa Phi bị hắn đẩy ngã một bên, khóc nói, người. Người đang nói cái gì? Dạ Thiên Hạo đáy mắt như điện, chói lọi ánh nến, trong suốt giống như sơn. Tuyền Linh Liệt từ hôm nay Đông Cung không còn nữa thái tử nữa, cũng không còn thái tử phi. Hắn ở bốn phía tìm kiếm một lát, cầm lấy giấy bút trên án, như rồng bay phượng múa viết xuống hưu thư quăng đến trước mặt Hứa Phi, ngươi tự do, đi mau, đi mau. Dứt lời cười dài hướng chỗ sâu trong đại điện mà đi. Hứa Phi trang dung hỗn độn ngồi lại kinh ngạc nhìn bóng dáng Dạ Thiên Hạo biến mất trong bóng đêm. Hưu thư giấy trắng mực đen chậm rãi dừng ở trước mắt, bị gió lạnh thổi vài cái, lại bay đi xa xa. Không biết ngồi bao lâu, nước mắt đã hết, nàng vịn án dài đứng lên, đem tóc vấn lên hoàn hảo, thẳng lưng, từng bước một đi ra đại môn. Cửa cung mở rộng, tuyết âm sâm trắng bệch một mảnh, một trận gió mạnh đến xương gào thét mà vào, thổi chúng kim duy loạn vũ, ánh nến sáng ngời không chịu nổi gió lạnh thổi, đều tắt đông. Cung phía sau Hứa Phi hoàn toàn lâm vào vực sâu đen tối. Sau nửa canh giờ, tiểu cung nữ hầu hạ thái tử phi bưng bát súp đưa đến trong phòng, chỉ thấy trên tháp dài, Hứa Phi một thân cung trang trắng thuần treo ở giữa không trung, sớm đã hương tiêu ngọc vẫn. Tiểu cung nữ hoảng sợ kêu to, đem bát súp đánh rơi đầy đất, xoay người hướng phía ngoài chạy đi cứu mạng. Thái tử phi, lại hoảng sợ phát hiện tầm cung thái tử nhiều điểm giấy lên yêu liệt hỏa diễm, toàn bộ đông cung khói đặc cuồn cuộn mà lên, lửa mượn gió thổi, duyên quỳnh lâu điện ngọc nhanh chóng bùng lên, tham lam cắn nuốt mộng đẹp nhân gian tráng lệ. Tầm cung chính giữa thái tử áo trắng ngọc quan, cầm trong tay giá nến, cười đứng giữa liệt hỏa, ánh mắt trong suốt nhìn hỏa diễm tận trời, nơi đó là tử vong cùng bình tĩnh, thỏa mãn. Cách chương.